kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Con kia che khuất bầu trời đại thủ, Từ Tô đại nhiên tu bổ lại đồ án. Hắn không nói ra suy đoán của mình, bởi vì hình xăm ác sát là Tô đại nhiên bí mật lớn nhất một trong. Hứa Thiến ở Hứa Gia Thôn lại tìm vài ngày sau, bỏ qua, nàng lựa chọn ngắn thêm cuộc sống yên tĩnh, hưởng thụ ngắn ngủi mỹ hảo. Nàng hầu như chẳng bao giờ nhắm mắt quá, nhìn mặt trời mọc, chờ đấy mặt trời lặn, nghe mùi hoa, đuổi theo gió nhẹ, nơi đây, đối với nàng mà nói, chính là thiên đường, tĩnh mịch, ấm áp, có thể dùng hết thế giới toàn bộ hình dung mỹ hảo từ ngữ. Oa, ngươi mau nhìn, tảng đá này thật xinh đẹp a, đó chính là hồ điệp sao? Ngươi xem, con kia chim nhỏ thật dễ nhìn, tiếng kêu tốt thanh thúy. Ánh mặt trời, nếu chúng ta nơi đó cũng có ánh mặt trời tốt biết bao nhiêu a, đây chính là tinh không sao? Thật là thật đẹp a, ánh trăng. Nguyên lai thái gia gia trong miệng ánh trăng là như vậy. Sáng lên, là đom đóm sao? Cùng quỷ hỏa dường như a, rõ ràng là rất sung sướng một màn. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại mơ hồ nước mắt. Bọn họ không phải quý trọng, cũng là Hứa Thiến khát vọng nhất. Bọn họ không phải quý trọng, là cả kinh dị trò chơi thế giới trong miệng thiên đường. Thừa dịp lần này, từng cái quốc gia hô hào bảo hộ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Đồng thời, Tô đại nhiên lại lấy được một cái toàn cầu môi trường tự nhiên đại ngôn nhân danh hàm. Bởi vì, này một lần, địa cầu tự nhiên sinh thái chiếm được trước nay chưa có coi trọng. Tô đại nhiên trong bóng đêm hành tẩu, lại từng điểm thay đổi địa cầu. Lần đầu tiên, toàn cầu chỉnh thể dung nhan trị tăng lên lần thứ hai. Toàn cầu trình độ văn hóa tăng lên lần thứ ba. Toàn cầu tự nhiên sinh thái chiếm được trước nay chưa có coi trọng. Ngươi là hắc ám quang mang, ngươi là tuyệt vọng hy vọng, nhận thức ngươi không lại mất phương hướng. Có ngươi dẫn dắt ta không lại bàng hoàng. Tiểu thiêu, hóa thành đèn đường, khu trục hắc ám, đại nhiên, ré mây nhìn thấy mặt trời, phổ độ chúng sinh. Tô đại nhiên đã không phải là một cái tên đơn giản như vậy. Như ở trong mộng mới tỉnh, chết mà khôi phục. Nó đã trở thành một loại tượng trưng, một loại tinh thần. Rất nhanh, Hứa Gia Thôn đã tiến nhập ngày thứ bảy. Đêm hôm ấy, sắc trời phá lệ hôn ám, bầu trời tìm không thấy bất luận cái gì một chút ánh sáng. Trước mắt đều là một vùng tăm tối, bốn phía tĩnh đáng sợ, thậm chí ngay cả côn trùng kêu vang đều biến mất. Nhiệt độ mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây hạ xuống một cỗ nhàn nhạt oán hận, độc ác, điên cuồng các loại, chờ, không rõ khí tức dần dần bao phủ toàn bộ Hứa Gia Thôn. Tô đại nhiên cùng Hứa Thiến an tĩnh đứng ở đồng ruộng đường nhỏ. Bọn họ biết, nên kết thúc, là mộng, chung quy biết thức tỉnh, giả, chung quy biết nghiền nát. Hứa Thiến khóc rất thương tâm, nàng khom người, nâng lên một nắm đất, khóe mắt lệ không cầm được chảy xuôi. Nàng không hỏi Tô đại nhiên, chúng ta còn có thể trở về sao? Chúng ta còn có thể trở lại đến Lam Sắc Thiên Đường sao? Đây là một cái rất ngây thơ vấn đề. Nàng chỉ là luyến tiếc mà thôi. Tô đại nhiên cũng không có tuyển trạch trấn an Hứa Thiến. Hắn biểu tình từ sở không có nghiêm túc, âm đồng tầm nhìn không cao. Thế nhưng hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm huyệt động thiên nhiên phương hướng. Có vật gì phải xuất hiện? Có vật gì đang thức tỉnh? Một tiếng ầm vang nổ vang, thiên rung lắc, bốn phía vùng núi răng rắc vỡ vụn lấy một đôi che khuất bầu trời đại thủ. Phảng phất từ trong địa ngục đưa ra ngoài, ở đại thủ gần phách về phía Hứa Gia Thôn thời điểm, Tô đại nhiên thấy được, đó chính là phía trước bên trong sơn động vô số hủ thực tổ hợp mà thành đại thủ có vật gì muốn từ địa ngục bò ra ngoài. Không phải, phải nói, muốn từ kinh dị trò chơi thế giới bò ra ngoài. Hình thể của nó lớn đến đáng sợ, chỉ cần một đôi đại thủ liền che khuất bầu trời, lay động bốn phía, có thể tưởng tượng bên ngoài hoàn toàn thể. Tiếp lấy, đại thủ một tiếng ầm vang phách xuống, đại thủ vỗ địa phương chính là Hứa Gia Thôn. Nó muốn tóm lấy mặt đất, muốn từ bên trong bò ra ngoài. Nhưng mà ngay một khắc này, càng kinh khủng hơn chấn động xuất hiện. Sơn băng địa liệt, mặt đất răng rắc vỡ vụn lấy. Bốn phía sơn thể dồn dập bị xé nứt. Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến toàn thân nhẹ một chút, cấp tốc giảm xuống. Đại địa nứt ra rồi. Đại thủ cũng bắt hụt rơi xuống. Thậm chí có thể nghe được một tiếng gào thét. Không phải tương đương, đây là địa chấn. Quan phương ghi chép quá. Trăm năm trước hoàn toàn chính xác phát sinh qua một hồi siêu cấp địa chấn. Chẳng lẽ, trận kia siêu cấp động đất đầu nguồn ở nơi này. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Mắt mở trừng trừng nhìn Hứa Gia Thôn rơi vào dưới nền đất biến mất. Mắt mở trừng trừng nhìn Sơn Xuyên bị xé nứt, biến thành sâu không thấy đáy thung lũng. Chỗ đó, bọn họ rốt cuộc biết ở nơi nào. Thẻ khúc đại hạp cốc, là cái này mấy trăm năm qua. Đệ nhất cái bởi siêu cấp lớn địa chấn xé rách ra thiên nhiên đại hạp cốc. Trải qua trăm năm tu dưỡng phía sau, thẻ khúc đại hạp cốc đã biến thành chứ danh phong cảnh khu. Một chỗ hầu như không có bất kỳ người nào vì phá hư thiên nhiên phong cảnh khu. Không nghĩ tới, ở nơi nào, cư nhiên cất giấu lớn như vậy bí mật, để cho phát sóng trực tiếp gian khán giả hoảng sợ là kinh dị trò chơi thế giới một cái tồn tại, lại muốn bỏ ra ngoài. Một cỗ kinh hoàng, lan tràn toàn cầu, đưa tới, toàn cầu rất nhiều tà giáo, bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, trong một đêm hầu như tiêu thất hầu như không còn, không biết hạ lạc bao lâu phía sau. Tô Đại Nhiên toàn thân đột nhiên run lên, đình chỉ trụy lạc, hắn lại trở về trong quan tài, đẩy ra quan tài, chết lầu các xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt, đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, thay thế quỷ oa oa hoàn thành minh hôn, tìm được quan tài cổ trấn chân chính bí mật hoàn thành. Cặp kia bàn tay chủ nhân, có phải hay không ác sát, Tô Đại Nhiên không xác định, thế nhưng một màn kia. Hắn thật lâu không cách nào quên bên ngoài khí tức, xa xa siêu việt đại hung. Bên kia, Hứa Thiến cũng đẩy ra nắp quan tài, ngồi dậy, trên người nàng hồng giá y đỏ hơn. Thậm chí trên đó đã xuất hiện màu đen thần bí hoa văn. Mới vừa biến hóa quỷ, thì đạt đến đỉnh cấp hồng y. Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua Hứa Thiến, không hổ là hồng mao nếp mây quỷ sủng ái nhất chắt gái. Thành quỷ thiên phú quả nhiên cao. Phu quân, Hứa Thiến yêu nhã từ trong quan tài đứng dậy, hướng về phía Tô Đại Nhiên hành lễ. Một lễ này liền đại biểu bọn họ minh hôn hoàn thành, thu được quan tài cổ trấn quỷ tế chức vị. Thu được quan tài cổ trấn chết lầu các vĩnh cửu quyền cư ngụ. Trở về điểm cộng một, Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi, bất chi bất giác lại thêm một người chức vị. Đầu tiên là tư nhân nữ tử học viện hiệu trưởng, tiếp theo là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu hội trưởng. Bây giờ lại trở thành quan tài cổ trấn quỷ tế. Sau khi hành lễ, Hứa Thiến liếc một cái dấu ở chết lầu các Anna, ngón tay ngọc ngẩng trong nháy mắt, một vệt huyết quang biến mất. Anna hét thảm một tiếng, nặng nề té trên mặt đất, huyết dịch của cả người điên cuồng hướng ra mạo. Rất nhanh trên thân thể liền tạo thành nhất kiện huyết hồng sắc giá y. Dạ Triệu, ở hồng giá y xuất hiện ở Anna trên người phía sau. Nàng vô luận như thế nào giãy giụa, như thế nào phản kháng, đều không hề có tác dụng. Thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được đến. Một màn này, dù cho Tô Đại Nhiên trái tim đều ngừng nửa giây. Thật quỷ dị năng lực, chắc là thao túng loại nào đó quỷ năng lực. Có thể thao túng đối phương thể chất lỏng bên trong, hình thành hồng giá y, do đó hoàn toàn trưởng khống đối phương. Nghe Anna kêu thảm thiết, Tô Đại Nhiên đại thủ sờ sờ Hứa Thiến đầu nói rằng, ta người quen, coi như hết, quan tài cổ trấn minh hôn tin tức, là Anna nói cho Tô Đại Nhiên hô, tin tức này, đối với Tô Đại Nhiên trợ giúp rất lớn. Được rồi, phu quân, Hứa Thiến như trước rất yêu nhã. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một vệt hồng mang trở lại đầu ngón tay, sau đó tan vào, cái kia lại là Hứa Thiến một giọt máu. Anna quỳ trên mặt đất thống khổ rùng rằng, trên người hồng giá y hóa thành tơ máu lại tiến vào trong cơ thể. Loại đau nhức này, so với hình thành hồng giá y một khắc kia còn cường liệt hơn mấy lần.